Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai ai cũng đều khinh miệt anh, cười nhạo anh. Cuối cùng đều vứt bỏ anh mà đi, lưu lại anh một mình hãm sâu vào trong bóng tối, trong tuyệt vọng. Liên tục suốt một tuần lễ, thần kinh của Tô Ái Thanh luôn trong trạng thái căng thẳng. Ban ngày cơm nuốt không trôi, buổi tối trắng đêm không ngủ. Kể từ thọ yến của ba cô, ngày đó, sau khi Huyền Diệu Phong tới tham dự, với sự ác ý cùng hành động của ý phá hoại, thì không khí trong nhà luôn luôn nặng nề, ngưng bị bao phủ bởi một cơn bão áp suất thấp, tùy thời đều có thể ngưng tụ thành một bão tuyết có sức tàn phá lớn. Nhớ tới hình ảnh Huyền Diệu Phong nở nụ cười lạnh lùng tàn khốc đêm đó, Ái Thanh cảm thấy đau đớn vô cùng, tâm cầu hồi như muốn vỡ vụn sao vậy. Người mà mình yêu thương nhất lại nhìn cô như cừu địch, và cô làm sao mà chịu nổi, như thế nào mà quên được. "Tiểu thư, cô có bưu kiện." Ngoài cửa phòng truyền đến thanh âm của Quế Tẩu. Ái Thanh khẽ nhíu mày, trong lòng hồ nghi. Từ trong tay Quế Tẩu nhận lấy gói bưu kiện, cô vội vàng mở ra. Trong hộp giấy có chiếc váy màu đen mỹ lệ, kèm theo một tấm thiệp nhỏ. Trên tấm thiệp có ký tên Huyền Diệu Phong. Nhìn ba chữ ấy đập vào mí mắt rõ ràng sao, khiến cho nhịp tim của cô lỡ mất một nhịp. Chữ viết mạnh mẽ hữu lực, cường thế giống như anh bây giờ. Ngay cả tư thái phi thường bạt hổ, giống như cá tính của anh bây giờ. Điều này lại nhắc nhở cô thêm một lần nữa. Anh đã khác xưa, đã thay đổi rồi. Trên tấm thiệp đó chị viết rằng anh muốn cô đến công ty của anh lúc 7 giờ tối, cũng không nói thêm bất cứ thứ rườm rà nào khác, lạnh nhạt giống như cảm tình anh dành cho cô bây giờ vậy. Anh hẹn cô gặp mặt. Ái Thanh nhìn chằm chằm vào tấm thiệp, lâm vào trầm tư. Trái lo phải nghĩ, chính là mãi mà cô không thể nào đoán ra được động cơ của anh. Đi gặp hay không, cô vừa cảm thấy lo sợ nghi hoặc, vừa cảm thấy thật mong đợi. Cô vẫn thích anh, luôn luôn thích anh, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thay đổi, nhưng cô cũng chưa từng quên. 3 tháng sau, cô sẽ trở thành vợ người khác. Cho dù có thấy anh đi chăng nữa thì cũng có ích gì đây. Mặc dù hôn nhân giữa cô và Phương Tuấn Hoa đã sau ba cô cưỡng bức cô mới gật đầu đồng ý, nhưng đối với cô mà nói, nếu đối tượng không phải là người mà cô yêu thì gả cho người nào cũng đâu có khác gì đâu. Cô cũng biết rõ, chỉ cần ba cô ngày nào vẫn còn thì ngày đó cô cũng đừng mơ tới chuyện tự chủ. Ái Thanh do dự thật lâu, mắt thấy thời gian đã gần đến 6 giờ chiều, cô cuối cùng quyết định đến nơi sẽ hẹn. Thay xong quần áo, cô liền lấy lý do đến tiệm áo cưới chọn lựa để ra ngoài. Trong mấy ngày nay, cô mới biết được những năm gần đây Huyền Diệu Phong đã phải vất vả cố gắng nỗ lực như thế nào mới có được thành công lớn như hôm nay. Thành công đó đã được trả giá bằng chính máu và nước mắt của anh. Anh đã phải làm đủ mọi việc, từ nhân viên phụ việc tới quản lý, cho ca sĩ, diễn viên, sau đó trở thành thần tượng nổi tiếng. Sau này anh dứt khoát thối lui khỏi giới văn nghệ, sáng lập nên công ty đại diện của riêng mình. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, công ty với quy mô nhỏ bé chỉ có 3 thành viên đã mở rộng lên tới 10 mấy người. Đến nay đã bồi dưỡng nên những ngôi sao hàng đầu trong giới nghệ sĩ siêu sao. Thần tượng thay anh kiếm tiền có vô số, trong số đó trước hết phải kể tới Thiên Hậu Nhất Tỷ là nổi bật nhất. Hơn nữa anh còn có tài năng thiên phú về buôn bán, đầu tư chỉ là nghề phụ, nhưng tất cả đều giúp anh kiếm được rất nhiều tiền. Khi cô đọc qua tờ báo kinh tế cùng những tờ báo tạp chí thương giới viết về những tài năng kinh doanh mới nổi gần đây, mới biết được từ 2 năm trước anh đã phát triển sự nghiệp ra tận Nhật Bản, Hàn Quốc, từng bước biến công ty quản lý trở thành công ty đại diện quốc tế, đồng thời cũng tích cực tham dự vào các sân chơi lớn như shopping mall, thậm chí còn xây dựng các khách sạn nữa. Báo viết, Huyền Diệu Phong là người có ánh mắt của thần, có khả năng nhìn xa trông rộng, cộng thêm vận, số tiền hảo, khiến cho chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã có trong tay sản nghiệp lên tới hàng tỷ. Tốc độ tích lũy tài phú cùng tư sản nhanh kinh người, là người trẻ tuổi nhất thành công nhất trong những năm gần đây. Sự nghiệp của anh hiện thời đang tiến công tới Âu Mỹ, tương lai cùng sự nghiệp trước mắt thật là tốt. Cô chưa từng thấy qua bất kỳ diễn xuất nào của anh, cho dù là trong kịch hay trong phim ảnh, nhưng có thể đoán ra anh rất được hoan nghênh. Điều đó chứng tỏ, khẳng định qua biểu hiện và thành công của anh ngày hôm nay. Vốn là người hiền lành, chịu khó, không hề biết biểu đạt, lại dễ xấu hổ mà nay bỗng tỏa sáng trước mặt mọi người như vậy. Trong đó có bao nhiêu trở ngại tâm lý, cũng khó khăn phải vượt qua. Phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết công sức luyện tập, bao nhiêu nghị lực quyết tâm đây. Đó căn bản không phải là điều mà cô có thể tưởng tượng ra được. Ký giả dù biết rõ quá trình phấn đấu của anh, cũng đã tỉ mỉ giới thiệu, nhưng cũng có chuyện mà họ chưa từng biết. Ví dụ như chuyện anh đã từng xảy ra tai nạn do lái xe trong say rượu, đồng thời cũng đã phát sinh một chuyện ngoài ý muốn nghiêm trọng khi đó. Bởi vậy Ái Thanh dĩ nhiên cũng không thể biết được. Nhìn vào thành tích đáng kiêu ngạo của anh, cô cảm thấy được trấn an rất nhiều. Nhưng bất đắc dĩ là ngay cả tư cách nói lời chúc mừng anh, cô cũng không có. Bởi vì cô đã nghe theo lời an bài của ba cô, nén nỗi đau rời khỏi anh. Chỉ vì ba cô hứa hẹn sẽ giúp anh trong cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net